Hoa quế trưng đại cô nương. Chương 169. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phùng thị nghe được sau lưng kia thanh âm quen thuộc, tay nàng run lên, nắm chặt vạt áo, cúi đầu mắt nhìn hố sâu đen xì lì dược cha, lại xoay người, Hứa nhị gia gọi Triệu quản sự tới, còn có hai người rong phó, mặt vô biểu tình đứng một chỗ xa khoảng 4-5 bước. Hai cái rong phó không cần phân phó, một người lấy túi, một người lấy tiểu sạn, bước nhanh đi đến trước hố, ngồi xổm xuống từng chút lấy dược cha cho vào túi. Phùng thị vén tóc mai bị gió thổi loạn, cuối hành lang là Tạ Phương cùng Quế Hỉ, hình dáng hồ ly tinh, lại ngẩng đầu, lầu hai phía trước cửa sổ, Hứa Ngạn Chiêu ngồi ở trên xe lăn. Còn có thể thấy rõ hắn trên đùi đắp thảm nhung mỏng xanh lá cây thêu sáp ong. Hắn cũng đang nhìn nàng. Cách xa, khuôn mặt biểu tình mơ hồ. Tần mẹ đẩy hắn đi rồi. Phía trước cửa sổ trống vắng xuống dưới. Nàng thu hồi tầm mắt. Triệu quản sự cùng rong phó đã rời đi. Quế ỉ đỡ Tạ Phương trở về phòng. Gió thổi động mật liễu sơ trúc. Hơn 1000 chỉ ve thanh hí vang mà thiên tựa muốn sập xuống. Đại tàu, ngươi vì sao phải làm như vậy? Hứa Ngạn Khanh ngữ khí lãnh túc. Hứa gia có từng bạc đãi ngươi. Đại ca có từng làm ngươi thiệt thòi. Tạ Phương đã từng thất lễ trước mặt ngươi sao? Phùng thị không đáp, chỉ hỏi. Nhị gia còn nhớ rõ khuê danh của ta. Hứa Ngạn Khanh đáy lòng kinh ngạc. Lại không biểu hiện ra. Đạm hồi, không nhớ rõ. Phùng thị duỗi tay ngắt một đóa hồng tường vi, lộ ra tươi cười. Viện ngoại tường vi hào, gió thổi đập vào mặt phương, trích tới bình nội cung, mùi thơm ngào ngạt tựa lan hương. Phụ thân thích nhất mãn giá tường vi khai, cho nên cho ta đặt tên Phùng Tường. Nhị gia ngươi nhớ kỹ, ta danh gọi Phùng Tường a. Hứa Ngạn Khanh mím môi. Trừ bỏ Quế ỉ, ta không rảnh nhớ tên nữ tử khác, đặc biệt ngươi là đại tàu, càng không cần ta đến lượt nhớ rõ. Hắn không nghĩ lại nói cái này, hỏi lại, ngươi vì sao phải hạ dược hại Tạ Phương? Phùng thị im lặng hồi, không phải ta hại nàng, là lão thái thái hại nàng, đại gia hại nàng, là nàng hại chính mình, nếu không bước vào Hứa Trạch làm thiếp, nơi nào sẽ như vậy đâu? Ngươi lại không muốn đại ca nạp thiếp, cũng không nên làm tổn hại thân thể nàng hại nàng mạng người chi đồ. Ta nói có tác dụng sao? Phùng thị thảm thảm cười. Ở Trạch gia nào có phụ nhân có quyền nói chuyện? Có, Hứa Ngạn Khanh quả quyết nói. Đại ca tính tình nhất ôn hòa, cũng nhất minh lý lẽ. Ngươi nếu đáy lòng không muốn, có oan khuất, đều có thể cùng hắn giải thích. Hắn dừng một chút nói, hoặc nói cho ta biết, cũng giúp đỡ ngươi một phen, lại vô dụng, còn nhưng làm ly hôn tính toán, ngàn đồ vạn đảo đều có thể tuyển, ngươi lại tuyển một cái bất quy lộ, hiện tại nói này đó có tác dụng sao? Phùng thị có chút buồn bã mất mát, nàng hỏi, ngươi còn nhớ rõ chuyện hồi bé sao? Ở tư thục chơi trò chơi. Ngươi cùng đại ca ngươi muốn cõng ta vòng viện chạy, so với ai khác chạy trốn nhanh, ta chọn đại ca ngươi, trước cõng ta chạy một vòng, lúc đến lượt ngươi, ngươi lại không chịu chơi, ta muốn hỏi ngươi, nếu khi đó ta chọn ngươi trước bối ta, ngươi sẽ bối ta sao? Hứa Ngạn Khanh nhíu mày, chuyện này quan trọng sao? Như thế nào không quan trọng? Từ đây không bao lâu, hắn cùng Tạ gia cô nương đính thân, nàng cũng cùng Hứa Ngạn Chiêu thành thân. Ngươi nói, nàng bỗng nhiên nước mắt ướt với lông mi, tiếng nói run rẩy, ta nếu chọn ngươi bối ta, ngươi sẽ bối ta sao? Hứa Ngạn Khanh bình tĩnh xem nàng, từ khi nàng gả cho đại ca trở thành hắn đại tẩu sau, này vẫn là lần đầu nhìn mặt nàng, nàng tóc vẫn là đen như vậy. Quấn lên búi tóc khấu ở sau đầu, cô nương khi đầy đặn tròn xoe thân cốt, gầy đến chỉ dư cốt cùng da, nàng má má cùng Tầm Tiêm Nhi tựa dùng đao tả hữu tước qua giống nhau. Có vẻ pha lão tướng, kỳ thật nàng cũng bất quá mới 23-24 tuổi. Thiếu niên cũng từng có quá tình cảm, huống chi là nữ nhi của lão sư, lại xinh đẹp, lại tính tình kiêu ngạo buông thả. Khi đó cùng đại ca trừ đàm luận tứ thư ngũ kinh. Nói nhiều nhất đó là nàng, sẽ bối nàng sao, sẽ bãi, nhưng đến bối, đó là cả đời khó buông. Nhưng nàng chọn đại ca, hắn cũng hiểu được đại ca thực thích nàng. Hắn liền rộng lượng thành toàn, tự nhận tiêu sái, hiện nghĩ đến vẫn là thích không thâm. Như thế quế hỉ, hắn đoạt cũng muốn cướp được chính mình trên lưng. Sẽ không, hắn lắc đầu, đại ca thực thích ngươi. Phùng thị nghe được chính mình tâm, pinh, đến chia năm xẻ bảy. Hà tất hỏi nhiều, thật khờ, giữ lại ảo tưởng không hảo sao. Nàng phòng nghỉ đi, đi ngang qua hắn bên người khi, dừng một chút, thấp giọng nói, ta hận hai anh em các ngươi. Nếu có kiếp sau, chỉ mong lại không quen biết. Màn trúc tử vô ý thức mà keng keng gõ xong cửa sổ. Ngày chính lạc hàm sơn khi, trong viện cây hoa quế kết mãn gạo lớn nhỏ nụ, toàn nghẹn không chịu nở rộ, có trộm không nín được, kia mùi hương liền chui vào trong phòng, nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt. Đại nãi nãi Phùng thị khàm sơn đen khung ảnh chụp bãi ở trên bàn dựa tường dừa. Triệu mẹ lẩm bẩm lại là cái nào mới tới nha đầu tự chủ trương. Đem ảnh chụp khung một lần nữa ném vào trong ngăn kéo. Đem khóa mắt uốn éo khóa khẩn. Tự chuyện đó ra sao? Đại nãi nãi ở trong phòng thắt cổ tự vẫn. Đến nay tính toán đâu ra đấy cũng đã hơn một năm. Nàng lấy bố mạt mặt bàn hơi mỏng trần hôi. Chợt nghe khanh khách mà a ô tiếng cười. Vội vàng quay đầu lại. Tiểu thiếu ra tay chân cùng sử dụng hướng này trong phòng bay nhanh mà bò tới. Tiểu tổ tông của ta, Triệu mẹ kêu một tiếng, chiều hắn chạy tới, Hoa Nhi mới phát hiện bò sai rồi, vội vàng xoay người ra bên ngoài trốn, lại vẫn là một phen bị bế lên. Triệu mẹ ôm hắn hướng chính phòng đi, tiểu thúy ngồi ở trên ngạch cửa thêu khăn tay, chiều nàng vội vàng xua tay. Nhị lão gia mới trở về, nãi nãi cũng ở bên trong, ẩn ẩn có yêu kiều rên rỉ cười nhẹ hỗn trầm xuyến thanh. Triệu mẹ ôm tiểu thiếu gia vừa đi vừa hống, uống sữa bò ngọt ngào đi, Hoa Nhi ê a mà chảy nước miếng. Trong phòng một hồi kịch liệt dường sự chính đến cuối thanh. Quế ý từ khi sinh Hoa Nhi xong, dinh dưỡng sung túc. Một thân tế ra thịt luộc dưỡng đến khúc huyền phong đạn. Chỗ cần đầy đặn thì đầy đặn, chỗ cần gầy lõm thì gầy lõm. Lúc này bị tay của hắn bắt lấy xoa nắn, như một đuôi sống cá, cuồng vặn loạn bãi, xúc eo củng mông, cả người trơn trượt khó cô chủ. Hứa Ngạn Khanh đem nàng ngọc cổ bẻ đến mở rộng ra, như kỵ thừa lập tức bạo thô chướng ngạnh long chủ. Tàn nhẫn cắm ở đại phiên sưng đỏ hai cánh môi thịt. Tẫn căn hoàn toàn đi vào. Bị cung xào miệng nhi hút toát mút cắn rút không ra. Muốn tiểu, mau bị khanh ca ca thao nước tiểu. Kia nũng nịu mà dâm thanh nhi thẳng đậu đến Hứa Ngạn Khanh dục hỏa mãnh liệt. Hắn thô xuyễn lực tàn nhẫn đem long trụ trừ rút ra. Chụp nàng mật đào mông nhi một cái. Tiểu lãng hóa. Mau tiểu cho ta xem, quế hỉ, a nha, thét chói tai, xuân chiều ngọt, dịch phục như núi hồng khuynh tiết, đem hắn thiếu phúc hắc sâm âm mau tưới xối thủy quang tỏa sáng. Theo chân tầm ướt đệm chăn một tảng lớn, này đó là thật thực địa cá nước thân mật, Hứa Ngạn Khanh không đợi nàng tiết xong, bắt lấy thịt đùi nhi kỵ thừa, dùng hết sức lực va chạm đi vào. Kia miệng nhi còn đại dương đột nhiên không kịp phòng ngừa. Bị hắn xuyên thấu đến càng sâu chỗ. Tức khắc tê dại vào eo. Thực cốt tủy, hắn thở hồng hộc, như đóng cọc nhanh nhẹn dũng mãnh cuồng nhập. Tiếng nói càng thêm thô rát. Tao phụ nhi còn không có ăn đủ. cắn chết ta, lại dùng sức mà cắn. Ta muốn đem nùng tinh toàn bắn vào đi, lại cho ta sinh cái hoa nhi. Khi nói chuyện đã là đại nạn đến, hắn mãnh đến đem kiện eo một đỉnh, lưng cứng còng, tinh tương phun trào mà ra, đem tử cung bắn tràn đầy. Quế Hỉ nằm ở cẩm đệm thượng thở hổn hển không ngừng. Hứa Ngạn Khanh xoay người mà xuống đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Lẫn nhau đều ướt đẫm, nhìn nàng đà hồng má má, trong mắt đầy ướt nước mắt, cái miệng nhỏ vũ mị trương hạp, càng xem càng ái không được, cười khẽ hôn nàng, lưu luyến ôn nhu. Quế Hỉ hảo sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần trở lại. Liền tách ra nửa tháng dư, nay trở về lôi kéo nàng liền lên giường, quả thực muốn đem người lộng chết, cắn hắn cổ một mùm, mới nói, đại ca gửi thư, nói cái gì, hắn chân hiện có chút chi giác, càng hỉ chính là Tạ Phương hoài thai, Quế Hỉ có chút lười biếng mà hồi, vậy còn ngươi, Hứa Ngạn Khanh để sát vào nàng bên tai, muốn hay không lại cho ta sinh một cái. Quế Hỉ không để ý tới hắn, mới vừa rồi như vậy tàn nhẫn, nàng lại là nhật tử, không chừng liền thực sự có. Một trận gió lạnh từ cửa sổ thấu tiến vào, thổi đi nóng ẩm chiều nhiệt, đưa tới cả phòng hương khí. Trong viện hoa quế rốt cuộc nở rộ, hoa quế Trương Thiên Nhi cuối cùng đi qua. Quế Hỉ đánh cái ngáp, mơ hồ gian, nghe được Hứa Ngạn Khanh mỉm cười thấp nói. Người này đóa hoa quế bị ta trưng chín sao? Hẳn là trưng chín bãi, nhưng không nói cho hắn. Quế Hỉ nhấp khởi môi, ngủ rồi, toàn văn chung, cách chương.